Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 380, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Chí và Khương Chi Chi trò chuyện trong thư phòng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. Phương Hoa bế con ngồi trong phòng khách, không ngừng lo lắng. Chu Thừa Chí lại nổi cơn gì thế? Không biết có nói lời nặng nề gì với Chi Chi không? Chu Thừa Ngọc trấn an, chị dâu, chị đừng lo quá, anh cả sao có thể nói lời nặng nề với Chi Chi được. Chắc chắn là đang khuyên con bé đừng đi thôi. Phương Hoa vừa dỗ dành đứa bé đang quấy đạp trong lòng, vừa than thở, thật ra có đôi khi, phụ nữ cũng đáng thương lắm, sinh con xong là phải lo nghĩ đủ thứ, còn đàn ông thì muốn làm gì, cứ thế mà đi thôi. Chu Thừa Ngọc bật cười, chị dâu đúng là bà mẹ chồng tốt nhất mà em từng gặp. Lúc nào cũng suy nghĩ từ góc độ của con dâu. Phương Hoa liếc Chu Thừa Ngọc một cái. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Không phải thế à? Chu Thừa Ngọc vội gật đầu. Đúng đúng đúng, chị nói có lý, nhưng mà sao tự dưng Chi Chi lại muốn đăng ký tham gia đội y tế? Phương Hoa đoán. Dạo này cô không nghe đài à, chắc chắn có chuyện rồi. Cô xem anh cô cũng chuẩn bị đi công tác, chứng tỏ bên đó không yên ổn. Có khi nào Chi Chi lo lắng cho Tây Dã nên mới muốn qua đó không? Chu Thừa Ngọc nghe vậy thấy cũng hợp lý. Có khi thật, nhưng vậy thì càng không thể đi. Lỡ gặp nguy hiểm thì hai đứa nhỏ biết làm sao. Khi cả hai còn đang bàn luận, Khương Chi Chi bước ra từ phòng làm việc của Chu Thừa Chí. Cô mỉm cười, trêu đùa tiểu Chu Kỳ, rồi bế Thương Thương xoay vòng vòng. Phương Hoa thấy sắc mặt Khương Chi Chi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn dò hỏi, bố con nói gì với con thế? Chi Chi à, con phải suy nghĩ kỹ đấy. Thương Thương và tiểu Chu Kỳ đang rất cần bố mẹ bên cạnh. Khương Chi Chi cười đáp, nói rõ ràng hết rồi, con đúng là có chút bốc đồng, vừa nãy nói chuyện với bố, con thấy bố nói rất đúng, một mình con thì chẳng thay đổi được cục diện gì cả. Trước đây, cô chưa từng nghĩ đến việc nhờ Chu Thừa Chí thay đổi điều gì, nhưng chính vào bữa tối hôm nay, cô đột nhiên đổi ý, và khi nói chuyện với Chu Thừa Chí, cô lại nhận ra rằng góc nhìn của ông về tình hình ở Điền Nam cao hơn hẳn một bậc. Chợt nghĩ ra, cô nhận thấy rằng chính những người làm công tác hoạch định chính sách mới có thể thay đổi tình hình, chứ không phải những người chạy vạy bên dưới mà chẳng thể xoay chuyển được gì. Cuối cùng, Chu Thừa Chí còn lấy bản đồ ra, cùng cô nghiên cứu, bề ngoài thì có vẻ như Chu Thừa Chí đang thăm dò xem cô biết được bao nhiêu. Nhưng thực ra, cô lại cố tình lợi dụng cơ hội này để nói với ông về những mối nguy hiểm ở biên giới. Nếu không kịp thời ngăn chặn, e rằng sau này sẽ mất kiểm soát. Hạt dẻ rang đường Phương Hoa thấy Khương Chi Chi đã thay đổi quyết định, trong lòng hoàn toàn nhẹ nhõm. Hôm qua chắc chắn là con thiếu ngủ nên suy nghĩ linh tinh thôi. Nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai mẹ với con cùng đến bệnh viện thăm mẹ con. Chiều hôm sau, Biên Tố Khê được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Cơ thể bà trông vẫn yếu, nhưng sắc mặt dần khá hơn, đặc biệt là khi thấy Khương Chi Chi, tinh thần bà phấn chấn hẳn lên. Nằm trên giường bệnh, bà nắm C-H-A-T-T-A-I Khương Chi Chi. Không nỡ buông, lần này con vất vả rồi. Thương Thời anh đứng bên cạnh cười nói, em cứ nói mãi câu này từ lúc tỉnh lại đến giờ. Nó là con gái em, làm những chuyện này chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Biên Tố Khê nhìn Khương Chi Chi, cười hiền lành, không, nói bao nhiêu lần cũng vẫn là điều em nên làm. Khương Chi Chi nhẹ nhàng vỗ tay bà, mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều. Cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức, ra viện về nhà rồi mẹ sẽ được gặp Thương Thương và tiểu Chu Kỳ. Thương Thời anh cũng cười theo. Đúng rồi, mẹ mau khỏe lại để con về nhà nhìn hai đứa nhỏ. Vốn dĩ định bế chúng đến bệnh viện cho mẹ xem, nhưng ở đây nhiều vi khuẩn quá, đành để mẹ ra viện rồi gặp vậy. Nhắc đến hai đứa nhỏ, Biên Tố Khê lại phấn chấn hơn. Không cần bế đến đâu, bệnh viện nhiều vi khuẩn, trẻ con còn non nớt, đừng để lây bệnh cho chúng. Nhưng mà mẹ đã xem ảnh rồi, hai đứa nhỏ trông đáng yêu lắm. Thương Thời anh cười vui vẻ, đáng yêu hơn trong ảnh nhiều. Hai đứa nó thông minh lắm, nhìn là biết không giống trẻ con bình thường. Biên Tố Khê càng mong ngóng hơn. Vậy thì để sớm được gặp cháu, mẹ nhất định sẽ cố gắng hồi phục nhanh. Phương Hoa mang canh gà đến, vừa ăn bị Biên Tố Khê, vừa dặn bà phải dưỡng bệnh cho tốt. Cuối cùng, câu chuyện lại xoay quanh hai đứa nhỏ, khiến Biên Tố Khê càng thêm mong ngóng. Ngày Biên Tố Khê xuất viện, Khương Chi Chi cũng xin nghỉ một ngày để cùng bà đến nhà Thương Thời anh. Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc cũng bế Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ qua đó. Vết thương của Biên Tố Khê chưa lành hẳn, cơ thể vẫn còn yếu, chưa thể bế các cháu, chỉ có thể tựa giường. Nhìn hai đứa trẻ trong lòng Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc, thi thoảng đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ xíu của Thương Thương, rồi lại chạm vào tay Tiểu Chu Kỳ. Ban đầu, hai đứa nhỏ còn không chịu cho chạm vào, nhưng sau khi được dỗ dành một lúc, cuối cùng cũng bật cười khanh khách, để Biên Tố Khê chạm tay. Thương Thương thậm chí còn đưa cánh tay bé xíu về phía bà, chu môi nũng nịu. Bé, bé, Biên Tố Khê bật cười. Không được đâu, bây giờ bà ngoại còn yếu, chưa thể bế con được. Đợi bà khỏe lại rồi sẽ bế con, được không nào? Nói rồi, bà quay sang Thương Thời anh. Chị giúp em lấy hai cái hộp gỗ trong vali ra đi. Đó là quà chuẩn bị cho Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Thương Thời anh liền đi lấy hai chiếc hộp gỗ không lớn, kiểu dáng giống hộp đựng vòng tay về sau, làm bằng gỗ tử đàn, trông vô cùng tinh xảo. Biên Tố Khê chỉ về phía hai đứa trẻ, không cần mở ra đâu, mỗi đứa một cái, xem như quà gặp mặt của bà ngoại. Mọi người trong phòng đều hiểu ngầm, đây chính là những thứ mà Biên Tố Khê đã cất giấu năm xưa. Dù mấy năm gần đây tình hình đã bớt căng thẳng, nhưng nếu để người ngoài biết được, vẫn có thể gây ảnh hưởng không tốt. Thương Thời anh đưa hộp cho Phương Hoa, cô nhận lấy rồi chuyển ngay cho Khương Chi Chi. Con cất trước đi, bọn trẻ còn nhỏ, lỡ làm mất thì tiếc lắm. Khương Chi Chi thuận tay bỏ vào túi sách. Mãi đến tối khi đi ngủ, cô mới nhớ ra, vội lấy hai chiếc hộp gỗ ra, tò mò không biết bên trong có gì. Khi mở ra, đúng như cô đoán, bên trong là hai miếng ngọc bội vô cùng tinh xảo, đường nét chạm khắc khéo léo, chất ngọc ấm áp mượt mà. Dù cô không hiểu nhiều về ngọc, nhưng cũng có thể nhận ra đây là loại ngọc rất quý. Hơn nữa, qua năm tháng, giá trị chắc chắn sẽ càng cao. Khương Chi Chi ngắm nghía một lúc, rồi cất cẩn thận vào tủ. Một tuần sau khi Biên Tố Khê xuất viện, bà đã có thể đi lại đơn giản. Bà cùng Thương Thời anh tản bộ đến nhà họ Chu để thăm hai đứa trẻ. Cũng nhờ hai đứa trẻ, bà dần quen thuộc với mọi người trong đại viện. Lúc mọi người biết bà là vợ của Thương Thời Nghị, ai nấy đều kinh ngạc, nhưng đều là người tinh ý. Về sau cũng tự suy đoán ra thân phận thật sự của Biên Tố Khê. Họ cũng hiểu rằng Khương Chi Chi chính là con gái của Thương Thời Nghị và Biên Tố Khê. Thế nhưng, không ai nhắc đến chuyện này. Hằng ngày, ngoài việc trêu đùa hai đứa nhỏ, họ không bàn tán thêm điều gì. Mặc dù sóng gió năm xưa đã lắng xuống, nhưng coi như không biết gì vẫn là tốt nhất cho tất cả. Trong khi cuộc sống ở Bắc Kinh vẫn yên bình, thì ở biên giới đã bắt đầu xảy ra xung đột. Khi nghe tin tức trên đài phát thanh, Khương Chi Chi vô cùng kinh ngạc, cuộc xung đột lần này đã diễn ra sớm hơn dự kiến. Theo dòng lịch sử, phải đến tháng 11 mới bắt đầu, Nhưng giờ mới tháng 7, tình hình đã trở nên căng thẳng kịch liệt. Cách chương.